Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272, chương 273. Lục Độ, ý thức tiến vào sủng thú không gian, nhìn thấy ba chuột huynh đệ, lộ ra nụ cười, ba vị, đã lâu không gặp, Tần Thư thế nhưng là nhớ đến, cái này ba cái kim cương cấp thử yêu. Thế nhưng là để cho mình chịu không ít khổ đầu. Bây giờ phong thủy luân chuyển, ai cũng đoán trước không đến tương lai đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì. Liền như là hiện tại, một năm trước đối mặt ba chuột huynh đệ hắn, hiện tại vẻn vẹn nương tựa theo chính mình sức một mình, liền có thể nhẹ nhõm đánh bại bọn họ. Là ngươi, Thôn Thiên Thử cả kinh kêu lên, hiển nhiên nhận ra hắn. Bao quát Phệ Kim Thử, Tầm Kim Thử, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khó tin. Bọn họ làm sao có thể nhanh như vậy thì quên tên nhân loại này. Còn nhớ đến lúc trước, hắn cùng kia nhân loại nữ nhân đào tẩu sự tình. Nhưng là bọn họ tìm tới cửa, kết quả gặp được cường giả xuất hiện, không thể không chạy đi. Sau khi trở về, liền hổ tộc cũng không dám đi. Không có cách nào cùng hổ tộc giao nộp, đồng thời liền hổ bá huynh đệ đều không có thể mang về. Đây là ba chuột huynh đệ cả đời này đến nay, sỉ nhục lớn nhất, ha ha, Tần Thư chỉ là cười, đã bắt lấy bọn họ, liền không có thả đi ý nghĩ, dù sao sủng thú không gian cũng đủ lớn, cũng không phải dung không được bọn họ. Đối với hắn mà nói, ba chuột huynh đệ đều là kim cương cấp. Lại thiên phú đều rất không tệ, có thể làm sủng thú dung hợp đối tượng, dù sao Tần Thư cùng chúng nó, cũng không chỉ là người quen quan hệ, còn có quan hệ thù địch, cũng sẽ không bởi vì nhận biết, mà giống phần thiên tước một dạng, thả đi, hai loại tính chất, không giống nhau kết quả, không có quá nhiều hàn huyên lời nói, Tần Thư chỉ là lộ ra đến phát chán. Mới thả ba chuột huynh đệ đi ra nói chuyện, thuận tiện cũng để chúng nó biết, tự thân ở vào như thế nào tình trạng bên trong, là cần phải đi đây. Hắn thì thào, ngẩng đầu nhìn bầu trời, ngồi tại văn thú trên thân, thừa dịp yêu tộc còn chưa vây quanh nơi này, rời đi phiến khu vực này, tiến về cái kế tiếp địa đồ đánh dấu tiểu thế giới vị trí. Hắn nghĩ, hệ thống không kịp chờ đợi hắn làm như vậy đây. Nhưng là, hắn hết lần này tới lần khác không làm như vậy. Kinh lịch nhiều ngày đi đường, cuối cùng rời đi yêu tộc phạm vi lãnh địa. Tần Thư tâm vô tạp niệm, một trái tim không có không gợn sóng. Được xưng tụng là không hề bận tâm. Nhân sinh không ngừng trước mắt tiểu thế giới. Còn có cảnh đẹp cùng ngày tốt, nói xong câu đó. Văn thú thay đổi phương hướng. Rơi vào một đầu rộng rãi trên đường lớn, hít trong ngực ôm lấy ngủ thiếp đi tiểu điệp, tự sủng thú không gian đi ra, nàng tự thân quang mang tán đi, dù vậy, cũng giống như tiên tử mỹ lệ, đứng ở chỗ này, thiên địa đều bởi vậy dừng lại, chiếu rọi thành một bộ ngưng kết bức tranh, đón lấy, thi ma người khoác áo choàng màu đen, đem chính mình che đến cực kỳ chặt chẽ. Để tránh bề ngoài của mình cho người ta nhìn đến, gây nên khủng hoảng, ta không muốn ra ngoài. Tần Thư vốn định cũng để cho Tần Nhu đi ra hít thở không khí. Có thể là đối phương tựa hồ càng thêm nguyện ý, cùng hoa cỏ cây cối cùng một chỗ đợi, cũng liền mặc cho nàng đi. Tại nguyên chỗ đợi một hồi, trong dự liệu, một đội xe ngựa lái tới, lần lượt đi qua bọn họ. Nhưng Hy Tuyết dung mạo quá mức xuất chúng, dẫn tới ngồi trên lưng ngựa các tráng hán, nguyên một đám quăng tới sáng rực ánh mắt. Đối với cái này Hy Tuyết không cảm thấy kinh ngạc, không nhìn thẳng rơi, chư vị đại ca, có thể hay không để cho chúng ta dựng cái xe tiện lợi. Tần Thư hô, lúc này, một thớt da lông bóng loáng nhu thuận trên ngựa đen, ngồi tướng mạo phi phàm công tử ca. Đối phương tay cầm một quyển sách, hướng về bên này tới, Lục Độ duyệt nữ vô số, còn chưa bao giờ thấy qua như thế xinh đẹp nữ tử. vẻn vẹn chỉ một cái liếc mắt, liền có loại kinh diễm đến cảm giác. Hắn để đội xe dừng lại, đến gần về sau, lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt. Mấy vị nhưng là muốn đi Thương Biên Thành. Vâng, Tần Thư khẽ gật đầu. Vậy thì thật là tốt. Ta cũng là muốn đi Thương Biên Thành. Mấy vị nếu như nguyện ý, có thể theo cùng chúng ta cùng một chỗ. Như thế nào? Được, Tần Thư lại gật đầu. Lục Độ nhìn nhiều Tần Thư liếc một chút. Suy đoán người này là trong mấy người này, lớn nhất có nói quyền người. Hắn không có nói thêm cái gì. Để bọn hắn ngồi lên một cỗ lại có hàng vật trên xe ngựa. Đội xe tiếp tục đi tới. Không vội không chậm, liệt diễm giữa trời. Không ít người nóng đầu đầy mồ hôi. Không phải nâng lên ống tay áo, lau đi cái trán mồ hôi. Lục Độ một mực quan sát bên này. Nhìn thấy mấy người kia tại mặt trời gay gắt bên trong. Vậy mà chưa từng sát qua mồ hôi. Thậm chí đàm tiếu tự nhiên. Cảm thấy ngoài ý muốn. Nhất thời cho rằng ba người này đều không phải người bình thường. Nhất là cái kia bao phủ màu đen áo choàng người. Thấy không rõ gương mặt. Thế nhưng là trực giác nói cho hắn biết. Người này tuyệt không phải người lương thiện. Lại nói nữ tử kia. Xinh đẹp quá mức. Vô luận là khí chất vẫn là cử chỉ. Đều không phải người bình thường có. Người bình thường sao lại đột nhiên xuất hiện ở loại địa phương này? Chẳng lẽ thật chỉ là đi ngang qua? Lần này vận chuyển hàng hóa cũng không phải là vật quý trọng, không phải kiếp vật, chẳng lẽ thật chỉ là đi ngang qua? Lục Độ ngắn ngủi mấy hơi thở bên trong, não hải lóe qua rất nhiều suy nghĩ, nhưng đều vẫn là một điểm đầu mối đều không có. Đã không nghĩ ra, hắn cũng lười suy nghĩ. Trong lòng hơi động, vỗ vỗ dưới trướng mông ngựa cái cổ. Đây là một thớt lão mã, thông nhân tính, vô cùng thông minh, cùng chủ nhân ngốc lâu. Tựa hồ cũng biết chủ tính cách của người. Ngay tại Lục Độ đập cổ của nó về sau, cái này thớt lão mã tăng tốc cước bộ. Tại Tần Thư chỗ chiếc xe ngựa kia một bên, cùng hàng tiến lên, mấy vị xem xét cũng không phải là người bình thường. Không biết xưng hô như thế nào. Lục Độ ôn hòa cười một tiếng. Thử thăm dò hỏi thăm. Tần Thư, đây là người hầu của ta. Than Trì, Tần Thư bình thản nói. Mà phía sau hướng Hi Tuyết. Đưa tay vuốt vuốt còn đang ngủ Tiểu Điệp. Nàng là muội muội ta Tiểu Điệp. Đây là Hi Tuyết. Nhà ta nha hoàn. Nghe được mình bị giới thiệu thành nha hoàn. Hi Tuyết đôi mắt đẹp trông lại. Cực không tình nguyện tiếp nhận cái thân phận này. Tâm lý lại là nghĩ. Vì cái gì cũng là nha hoàn. Không thể là tỷ tỷ. Cũng hoặc là bằng hữu loại hình sao. Lục Độ nhớ kỹ. Nói chuyện với nhau vài câu. Không tìm được đề tài nói tiếp. Ta gia tộc ba đời đều là Thương Biên Thành. Cùng phụ cận vài tòa thành chuyên môn vận chuyển hàng hóa thương đội. Đây cũng là ta lần thứ ba đi theo đội xe. Chờ đến Thương Biên Thành, sẽ ở nơi đó lưu lại mấy ngày. Tần huynh có thể có hào hứng đến lúc đó uống vài chén. Lục Độ nói, bình thường người hắn sẽ không như thế nói. Nhưng là đối vị này Tần huynh đệ nha hoàn, cực kỳ để bụng. Như thế tuyệt mỹ nữ tử, thế mà chỉ là nha hoàn. Hắn nói cái gì mới sẽ không tin tưởng. Bất quá Hi Tuyết cô nương không có phủ nhận. Xem ra vị này Tần huynh đệ, thân phận cũng là không tầm thường. Nếu như có thể kết bạn, có lẽ đối với gia tộc về sau đều sinh ý có chỗ tốt. Lục Độ ưa thích kết giao bằng hữu, bởi vì cái gọi là vô lợi không dậy sớm. Nhiều giao vài bằng hữu tổng là đúng. Được, Tần Thư đáp ứng, hắn chỗ lấy đột nhiên dừng lại, cải biến chủ ý, lên đội xe này. Cũng không phải là tâm huyết dâng trào, mà chính là có nguyên nhân. Vừa mới văn thú bay qua nơi này, cúi nhìn phía dưới, liền trông thấy đội xe này. Cùng trước đoàn xe mới, ẩn giấu một nhóm người. Những người này xem xét cũng là kẻ đến không thiện. Tay cầm cương đao, lại còn có 2-3 tên khế thú sư. Lăn lộn ở trong đó, Nếu như vẻn vẹn chỉ là như vậy, còn chưa đủ lấy hắn làm như vậy, mà chính là vị này gọi Lục Độ người, cầm trong tay thư tịch, đúng là thiên kiều truyền, dù là ngăn cách không trung, Tần Thư hỏa nhãn kim tinh năng lực, ngoài ngàn mét thực vật mạch lạc, đều có thể thấy rất rõ ràng, huống chi là sách, đồng thời trong sách nội dung, còn là mình chưa bao giờ nhìn qua hoàn toàn mới nội dung. Còn đề cập đến, Tần Ba Ba, cái tên này, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.